Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1103, cưỡng ép đàm phán cùng thỏa hiệp. Ở ma sát không gian thời điểm, bất kể là An Lâm, Hứa Tiểu Lan hay lại là Coco City, Taber đều cảm thấy Eden Đại Đế sẽ không ngốc đến dừng lại ở tại chỗ. Nhưng là, thực tế lại tàn khốc địa cho bọn hắn một cái tát. Eden Đại Đế thật đứng tại chỗ vãi chờ đợi, không có cưỡng ép di động thần lệnh phong thiên tì. Cứ như vậy, thiên đình đại lão thuận lợi trước tới cứu viện. An Lâm bọn người bị như thế thật thà quan tâm Eden Đại Đế cảm động đến. Eden Đại Đế phát hiện mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thật giống như không đúng lắm. Lúc này giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, bản đế tâm tư há là bọn ngươi có thể đo lường được. Mau đem tộc ta thánh tử thả. An Lâm lúc này mới ý thức được, hắn còn bắt giữ Coco City cùng Taber. Bây giờ thiên đế đại lão ở chỗ này, bắt giữ hai người này đã không có nhiều đại ý nghĩa. Thiên đế thấy Coco City cùng Taber sau, nhưng là cặp mắt sáng lên, nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Hai vị này nhưng là An Lâm người làm a, thì ra là như vậy. Đúng dịp, thật là đẹp hay duyên phận. Thiên đế thấy giờ phút này được ứng nên phối hợp An Lâm đám người diễn xuất. Lúc này bước chân một bước, chắn An Lâm đám người trước người, cười nói, ha ha ha, thật không hổ là thiên đình tiểu chiến thần, ngay cả huyết tộc hai đại thánh tử đều bị các ngươi chế phục. Lần này chúng ta có thể kiếm lợi lớn a. Eden Đại Đế trợn mắt nhìn, thiên đế, ngươi nhanh đem bọn họ cũng cho ta thả. Đây chính là tộc ta thánh tử. Ngươi thật muốn để cho huyết tộc cùng nhân tộc toàn diện khai chiến không? Thánh tử tầm quan trọng, không tầm thường nhân có thể tưởng tượng, bọn họ là huyết tổ lựa chọn, ở một trình độ nào đó, thậm chí có thể làm huyết tổ dòng chính đời sau đại biểu. Nếu như Eden Đại Đế gặp phải hai gã huyết tộc thánh tử, từ hắn đáy mắt bị giết hoặc là bị bắt đi loại sự tình này, sợ rằng không chỉ có danh tiếng sẽ rớt xuống ngàn trường, thậm chí còn có thể bị chúng đại đế vấn trách. Ha ha, ban đầu hai cái này thánh tử nhưng là phải giết ta. Bây giờ nói buông liền buông, dựa vào cái gì? An Lâm cười lạnh một tiếng, cầm thắng tà kiếm để ở Coco City trắng nõn thon dài trên cổ. Eden Đại Đế nghe được An Lâm ý tại ngôn ngoài, cắn răng nói, được, nói đi, muốn điều kiện gì mới có thể thả bọn họ? An Lâm nghe một chút có triển vọng, trầm ngâm hồi lâu, truyền âm cho thiên đế nói, ta thiếu tiền, chuyện này khẳng định được này vừa nói chuyện phân lượng nặng nhất người mà nói. Thiên đế dây biết, cười ha ha nói, đầu một người 10 triệu linh thạch, bây giờ đóng, ngươi. Eden Đại Đế hai mắt trợn tròn, giận đến chung quanh hư không run lên bần bật, ngươi đây là đánh cướp a, ha ha ha, chẳng lẽ một cái thánh tử đầu người, ngay cả 10 triệu linh thạch đều không đáng sao? Thiên đế vui vẻ, trên mặt cười trào phúng ý không giảm, nụ cười kia để cho Eden Đại Đế cảm thấy làm nhục. Huyết tộc cao cao tại thượng thánh tử, đầu người không đáng giá 10 triệu linh thạch, xác thực không nói được. Thánh tử bị người khác coi thường, như vậy hắn cái này huyết tộc đế vương cũng đi theo điệu giới, hắn thật không chịu nổi này ủy khuất. Được, ta đáp ứng ngươi. Eden Đại Đế phun ra một ngụm chọc khí, hắn vốn là muốn nói, hai vị kia thánh tử nạp giới vẫn còn, hoàn toàn có thể cầm đi làm chiến lợi phẩm a, tại sao nhất định phải hắn bỏ tiền? Nhưng là nói như vậy, hắn huyết tộc đại đế mặt chỉ sợ cũng không có. Eden Đại Đế một mặt đau lòng từ trong nạp giới lấy ra 2000 khối nguyên thạch, ném hướng thiên đế. Thiên đế nhìn cũng không nhìn, thuận tay vứt cho An Lâm, nắm, làm ngươi lao vụ phí, giá trị 20 triệu linh thạch đồ vật, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. giống như khen thưởng tiền tip như vậy vứt cho An Lâm. Bực này cử trọng nhược khinh, Phong Khinh Vân đạm phong thái, cùng Eden Đại Đế so sánh, lập tức phân cao thấp. Eden Đại Đế giận đến giận sôi lên, rõ ràng là lão tử ra máu. Bức tuy nhiên cũng để cho thiên đế giả bộ, An Lâm cũng là kính nể không thôi. Cần phải học hỏi nhiều hơn đến thiên đế khí chất. Hắn Mỹ tư tư nhận lấy 20 triệu linh thạch, 100 triệu tiểu mục tiêu. Thỏa, thật không nghĩ tới, chính mình tiểu đệ tại loại này sống còn thời khắc, còn có thể đóng vai trọng yếu như vậy nhân vật. Thật là làm cho hắn thật là vui vẻ yên tâm. Thực ra đổi một góc độ nghĩ một chút, Coco Stee cùng Taber hay lại là thương hắn. Bọn họ không xa vạn dặm chạy đến trước mặt hắn, khi hắn con tin, sau đó lừa gạt đi Eden Đại Đế 20 triệu tiền chuộc. Đây là cái gì? Này hiển nhiên chính là chạy tới đưa ấm áp a. An Lâm nghĩ tới đây, lại nhịn không được bật cười. Eden Đại Đế thấy An Lâm bộ dáng này, hai tròng mắt phẳng phất có thể phun trào khỏi vô tận lửa giận. Bây giờ còn không mau đem ta tộc thánh tử thả. An Lâm thấy Eden Đại Đế bộ dáng này, trong lòng cả kinh, len lén truyền âm cho thiên đế. Ta không có cảm giác an toàn. Thiên đế dây biết, mỉm cười đối với Eden Đại Đế nói. Còn không được, vì bảo đảm ta thiên đình nhân tài an toàn, ngươi còn phải lấy đạo tâm thề. Sau này không rất đúng, An Lâm mở ra trả thù. Cái này không thể nào. Con của ta thù nhất định phải báo. Eden Đại Đế giận dữ nói. Hắn cả người thần đạo lực bắt đầu dũng động. Hiển nhiên là dự định gắng sức đánh một trận. Không thỏa hiệp rồi. An Lâm len lén truyền âm nói. Để cho ta trước tấn thăng phản hư. Tùy tiện hắn làm sao báo cừu. Thiên đế rửng rưng một tiếng. Uy nghiêm hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Eden Đại Đế. Vậy được, ta báo thù cho ngươi cơ hội. Cũng không cần bọn ngươi quá lâu. Để cho An Lâm trước tấn thăng phản hư cảnh. Tùy ngươi thế nào trả thù. Chúng ta cũng sẽ không trách ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Như thế nào đây? Eden Đại Đế giận đến giận sôi lên. Lại mẹ nó trang bước. Đi, cứ quyết định như vậy. Eden Đại Đế lấy đạo tâm thề. Ở An Lâm phản hư trước. Sẽ không đối với kỳ xuất thủ. Thật không thành vấn đề sao? Đối phương nhưng là hợp đạo siêu cấp đại năng. Thiên đế truyền âm nói. Yên tâm đi. Bây giờ ta đổi quá hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không phải là một hai rồi. Thật phản hư sao? Có thể sát một hai hợp đạo siêu cấp đại năng luyện tay một chút. An Lâm thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Thiên đế nghe nói như vậy. Tâm can lại run lên bần bật. Có bức thế, là người trong đồng đảo a. An Lâm bắt đầu thu hồi huyết hồn thập tự giá. Đem Coco Stee cùng Taber thả ra. Để cho bọn họ trở lại Eden Đại Đế bên người. An Lâm, đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Taber sắc mặt âm trầm nói. Coco Stee một tay chống nạnh. Một tay chỉ hướng An Lâm. Nói dọa nói. Lần kế, ta một hồi để cho bắt lại ngươi, hành hạ ngươi thần hồn, hút khô dòng máu của ngươi. An Lâm hơi bĩu môi, hắn cảm thấy Coco Stee câu nói sau cùng là thực sự. Chúng ta đi, Eden Đại Đế lạnh rên một tiếng, dẫn đầu xoay người rời đi. Coco Stee, Taber, cùng với một mực ăn dưa Phong Vô Ngôn, vội vàng đuổi theo, rất sợ chạy chậm. Lại bị tóm lại, cái này mấy cái đủ để cho một khu vực chấn động huyết tộc đám đại năng. Cứ như vậy hôi đầu thổ kiểm chạy, Eden Đại Đế lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyến này hành động. Không chỉ không có báo thù thành công, ngược lại còn biệt khuất, thua thiệt 20 triệu linh thạch. Khí đánh liền không được một nơi tới, uống a, hắn giận đến chợt vươn tay hướng mặt đất đánh một cái. Tử khí dũng động trên trăm dặm, đại địa rạn nứt, sinh linh đồ thán, hắc trạch đại địa nơi ranh giới. An Lâm mặt đầy sùng bái địa nhìn về thiên đế. con mắt cũng sắp lóe lên quang tới. Lần thứ hai a, Thiên Đế uyển như thiên thần như vậy hạ xuống, bức thế mười phần địa cứu hắn với trong nước lửa. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói. Bức vương, cảm ơn ngài, chuẩn bị đầu tháng, mọi người trong tay có nguyệt phiêu xin bắp một chút nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,